Vu Thần Kỳ, chương 1396, đe dọa tác chiến, góc truyện audio.com, không có ai khuyên can, không có ai ngăn trở, 10 chấp chính đại đế sống chết mặc bay. Mi tâm gia ma la gia phóng ra hủy diệt thần quang lực sát thương kinh người, nơi đi qua thời gian, không gian, tất cả pháp tắc đều có dấu hiệu tan rã. Mà các mảnh vỡ pháp tắc bị tan rã kia thì bị thôn phệ thiên phú của gia ma la gia cắn nuốt chuyển hóa làm lực lượng của bản thân nàng. Bà la gia trầm giọng cười. Làm chấp chính đại đế diễn nguyệt nhất mạch, làm người sửa sang cùng truyền bá tri thức trong quý tộc mu tộc, người thủ hộ văn minh cuối cùng, sức chiến đấu của bà la già không thể tính là cường hãn, lại thiên biến vạn hóa, cổ quái khó lường. Mấy miếng băng tinh ngưng tụ thành tấm khiên chắn trước hủy diệt thần quang, sau đó là mấy tấm thổ thuẫn, mấy tấm mộc thuẫn, trong chớp mắt là một mảng lớn ánh lửa lặng lẽ hiện lên, lại có vô số tia sáng hóa thành một tấm lưới lớn bao lấy hủy diệt thần quang. Hủy diệt thần quang của gia ma la gia xé rách cấm chế phòng ngự bà la già trong nháy mắt gian bố trí, tiếp tục hướng ngực bà la già đánh tới. Bà la già lắc đầu, hắn búng ngón tay, 12 thần tháp loại nhỏ chỉ trên dưới 6 thước từ trước mặt hắn phá không hiện lên, một kết giới phòng ngự dày 3 thước chặn hủy diệt thần quang của gia ma la già. Kết giới phòng ngự màu sắc biến ảo khó dò và hủy diệt thần quang màu đen va chạm mạnh với nhau, theo tiếng ken két làm người ta ghê răng, hủy diệt thần quang tiến lên từng tia một, kết giới phòng ngự sụp đổ từng tia một, nhưng không đợi phòng ngự kết giới triệt để bị phá hủy, bà la già vung tay lại phóng ra 108 tòa thần tháp loại nhỏ. Già ma la già, bạo lực không thể đại biểu cái gì, tri thức mới là tài phú chân quý nhất của ngu tộc chúng ta. Bà la già không phải không đắc ý nhìn già ma la già. Bạo lực của ngươi, ở trong 12 người chúng ta cũng không phải mạnh nhất, mà tri thức của ta, trong quý tộc tộc ta ở toàn bộ bàn cổ thế giới có thể xưng số 1. Bạo lực của ngươi, vĩnh viễn không thể chinh phục tri thức của ta. Ngu xuẩn, già ma la gia thu hồi hủy diệt thần quang, chấn định tự nhiên ngồi ở trên ngai báu. Nếu ta muốn giết ngươi, tri thức của ngươi không có bất cứ tác dụng gì. Chờ sau khi óc ngươi hư thối trong phần mộ, tri thức của ngươi sẽ biến thành rác rưởi. Bà la già cười vài tiếng, ha ha, hắn đắc ý thu hồi thần tháp loại nhỏ muốn chém vài câu, một thanh đoản đao tinh xảo màu đỏ sậm lặng lẽ không một tiếng động đặt ở trên cổ hắn, lưỡi đao cực kỳ sắc bén kề sát da hắn, khiến hắn cảm thấy một tia đau đớn. Ngươi, sắc mặt bà la già trở nên thê thảm, mồ hôi lạnh chợt từ trên trán toát ra. Bà la già đột nhiên nhớ tới một chuyện làm người ta bất đắc dĩ. Bởi vì đặc tính hủy diệt cùng thôn phệ, tốc độ tu luyện của người gia ma gia tộc so với người các nhà khác đều nhanh hơn rất nhiều, cho nên số lượng cao thủ gia tộc bọn họ che giấu cũng là nhiều nhất. Tuy nghe tay sai đả thủ mạnh nhất gia ma sát nhất bên người gia ma la gia bị nàng đem làm tiền đặt cược thua một tên nhân tộc, nhưng bên cạnh gia ma la gia, sao có thể không có mấy cường giả ẩn nấp. Chỉ cần có một lão khốn kiếp thực lực không sai biệt lắm với gia ma sát nhất, bà la gia không sở trường chiến đấu ở trước mặt hắn đã không có sức phản kháng. Đủ rồi, đừng tổn thương hòa khí. Xích Nhật tôn sùng bạo lực cùng giết chóc, Xích Nhật đại đế bì thì nu tính cách bạo ngược như lửa đứng dậy, rất uy nghiêm mở miệng. Ngày xưa, góc truyện audio.com, chúng ta thi triển một số thủ đoạn nhỏ với nhau không ảnh hưởng toàn cục, đây là một loại thuốc điều chỉnh lúc nhàn rỗi. Nhưng hiện tại, chúng ta không thể nội đấu. Bà la già à, hướng ra ma la ra đại đế xin lỗi đi. Đoản đao trên cổ bà la già lặng yên biến mất. Bà la già sờ sờ cổ kính cẩn đứng dậy, hướng ra ma la ra cúi đầu hành một lễ. Ra ma la ra bệ hạ, xin tha thứ ta vừa rồi nhất thời lỡ lời. Chúng ta hiện tại biết tất cả đều là âm mưu của đế thích sát, mà kẻ làm chủ sau lưng hắn, nhất định có liên quan với ra ma thiên. Thậm chí là món võ trang đáng sợ kia, bà la già lạnh nhạt nói. Mấy năm trước chúng ta đều cảm nhận được khí tức đó thuộc về chí cao võ trang. Chúng ta không có con đường có được võ bị đáng sợ như vậy, khả năng duy nhất là đế thích sát, mà đế thích sát lấy thân phận của hắn, món chí cao võ trang kia không có khả năng là của hắn. Gia ma thiên có một kiện chí cao võ trang, gia ma la gia lạnh lùng nói, mặc kệ hắn từ nơi nào đạt được võ trang này. 11 vị chấp chính đại đế đồng thời dùng ánh mắt vi diệu nhìn gia ma la gia một cái, nhưng có bà la già chịu nhận lỗi phía trước, mọi người đều nhanh chóng đem ánh mắt rời đi. Dù sao mọi người biết rõ trong lòng, lời đồn kia cũng không phải một ngày hai ngày. Gia ma thiên tuy là cùng một mẹ với gia ma la gia, nhưng phụ thân bọn họ không phải cùng một người, cho nên gia ma la gia luôn đem gia ma thiên theo dõi rất sát. Hiện tại vấn đề chúng ta đối mặt là chúng ta phải đối kháng người sắp đến như thế nào? Gia ma la gia thản nhiên nói, liên hệ của chúng ta với bản ngu thế giới đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Không cần nói chúng ta tạm thời không thể sửa chữa truyền tống thông đạo loại vĩnh viễn cố định kia, chúng ta hiện tại cũng không thể đem nó sửa chữa. Nếu thật sự có kẻ địch cấp độ kia trong tưởng tượng của chúng ta buông xuống, chúng ta nếu sửa truyền tống thông đạo với bản ngu thế giới, khí tức của hắn sẽ thông qua truyền tống thông đạo truyền về bản ngu thế giới, như vậy bí mật bản cổ thế giới sẽ công bố với số đông, tựa như các đại thế giới trước kia chia cắt, xé rách, xâm chiếm, độc chiếm, cuối cùng chúng ta hoàn toàn không có gì cả. Jamalaza lạnh lùng nói. Cho nên, chúng ta cần nghĩ cách dựa vào lực lượng của chính mình, phá hư mưu đồ của đế thích sát cùng người phía sau hắn. Bà La Già lạnh nhạt nói, chúng ta có xác suất thành công rất lớn, bởi vì cho dù là tồn tại cấp độ kia, hắn thật sự buông xuống bàn cổ thế giới, lực lượng của hắn sẽ bị đại đạo pháp tắc bàn cổ thế giới áp chế đến cực hạn, thực lực của hắn sẽ vượt qua nhật nguyệt cảnh, nhưng cũng không vượt qua bao nhiêu. Hít sâu một hơi, bà La Già trầm giọng nói, chúng ta cần trả giá chỉ là một chút hy sinh. Sẽ chết một ít người, cao thủ áp đáy hòm của chúng ta sẽ tổn thất một ít, các nhà đều sẽ tổn thất một số lớn tộc nhân, nhưng so sánh với bản cổ thế giới, đây là đáng giá. Trong mắt đế thích Diêm La hiện lên một mảng huyết quang hung tàn, hắn trầm giọng nói. Vì sao muốn chúng ta độc lập đối kháng thằng cha chết tiệt kia? Đừng quên, dân bản xứ bản cổ thế giới, đám nhân tộc đó, sức chiến đấu của bọn hắn rất khá, hơn nữa trong bọn hắn có một số kẻ địch phi thường cường hãn, kẻ địch năm đó thiếu chút nữa đem tổ tiên chúng ta triệt để tiêu diệt. Nhân tộc sẽ giúp chúng ta chống lại kẻ kia sao? Phạm Hải như có chút đăm chiêu chớp mắt, chúng ta có thể cho nhân tộc, gocchuyenaudio.com, biết trước một chút tin tức, đế thích Diêm La đứng dậy quanh thân xương máu quay cuồng hắn lớn tiếng cười nói. Chúng ta cho bọn hắn một chút màu sắc để xem, để bọn hắn biết trước lực lượng chúng ta giờ phút này có được, sau đó, cưỡng bức bọn hắn thành tiên phong cho chúng ta. Dùng sức vung nắm tay, đế thích Diêm La lớn tiếng nói. Nhân tộc và chúng ta có huyết hải thâm cừu, bọn hắn không có khả năng hợp tác với chúng ta. Cho nên, đánh bọn hắn sợ trước, để bọn hắn biết lực lượng của chúng ta, ở lúc bọn hắn sợ hãi, mờ mịt, chúng ta chủ động đề xuất giải hòa, như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Một đám người nhìn nhau một cái, đều giơ lên tay phải, đại biểu bọn họ tán đồng ý kiến của đế thích Diêm La. Cách chương.